Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đến nghe chuyện trên kênh Ngôn Tuần Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 479 của bộ truyện là Hành Trang Nhất Phàm nha. Đây là thủ hạ kém cỏi nhất trong những người của ta, nhưng thông qua việc cảm ngộ không ngừng cũng đã tu đến kiếm đạo của chính mình, võ đạo hợp nhất nên tiếp cận được. Một đám thánh sơn các ngươi ngồi không ăn bám lại chiếm lấy nhiều tài nguyên như vậy, thật lãng phí, không có chút tác dụng nào. Nếu như các ngươi còn có chút tự giác, tốt nhất liền đem tất cả tư nguyên ra, sau này quy ẩn trong núi, đừng lấy cường quyền cướp bóc nhân tu bình thường. Đây là tư cách người tu luyện nên có. Hạ Vân Sơn hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, mọi người rời đi. Trác Phàm, Long Đế, chúng ta gặp trên chiến trường. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà đã đổi lý mà còn cố chấp. Hừ, vậy càng tốt, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Đại quân chúng ta liên hợp, đến lúc đó khi thằng muốn khóc cũng khóc không được. Hắc hắc, cười lặn. Long Đế nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, lần này không chỉ có Long tộc, còn có thật nhiều phi cầm tẩu thú dưới hiệu triệu của đại nhân thánh thú cũng ra lần lượt chạy đến. Lần này chúng ta diệt trừ thánh sơn tận gốc cũng không tốn nhiều sức. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cũng bật cười một tiếng. Nhân loại thật sự là động vật dối trá, muốn chiếm lợi ích nhưng lại chán ghét tà ác, lấy cớ vô cùng trong sạch. Đợi khi áo dối trá bên ngoài bị lột ra, lại đùa nghịch như tên vô hại. Ha ha, ta còn thực sự hổ thẹn vì làm người. Vậy đơn giản, chắc quản gia nguyện ý gia nhập vào Long tộc không? Ngoài được Long tộc đại nhân cải tạo thân thể, lại có kỳ lân thần tí gia thân, sớm đã không thể xem là nhân loại. Nhưng dù vậy, ta vẫn muốn làm nhân loại. Vì sao? Không khỏi sững sờ, Long Đế kỳ quá nhìn về phía hắn. Vừa rồi không phải ngươi vẫn cợt nhân loại còn gì? Đúng vậy, có điều còn có người cúi đầu nhìn những gương mặt quen thuộc mà đáng tin đang chăm chú nhìn hắn. Chắc phải mỉm cười lẩm bẩm nói, dù sao bây giờ ta cũng không phải một thân một mình. Ha ha ha, một nơi khác, một đám thánh sơn trở về núi chuẩn bị chiến đấu. Một đường đi, sắc mặt mấy lão giả đều cực kỳ âm trầm. Lão giả râu dài nhìn Hạ Vân Sơn nói, lão gia hỏa thật muốn khai chiến sao? Vậy tên Chắc Phàm kia có phải là môn nhân của Thủy Kính Tiền Sinh? Chắc chắn không phải. Diệt địa lục thánh sơn cũng nhất định là hắn tìm một đám long tộc giúp đỡ. Hắn cùng Thủy Kính Tiên Sinh không có nửa xu quan hệ, yên tâm đi. Ngươi làm sao xác định như vậy? Hít một hơi thật sâu, Hạ Vân Sơn dừng lại, thở dài nói. Trong truyền thuyết, Thủy Kính Tiên Sinh là thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, cao thâm mà chắc, từ trước tới giờ không kết bè kết đảng với ai. Nếu Thủy Kính Tiên Sinh xuất thủ, một người đủ để tiêu diệt thất thần sơn, cần gì lại tìm long tộc đến cắm một quần chân? Có thể thấy Long Đế mang theo đại quân Long tộc xuất hiện bên cạnh hắn, thì chứng minh Long tộc mới là chỗ dựa chính thức của hắn, mà không phải là Thủy Kính Tiên Sinh. Ồ, cũng có lý, lão giả râu dài lại trở nên ngưng trọng. Thế nhưng cho dù không phải Thủy Kính Tiên Sinh, Long tộc cũng không tiện gây. Bây giờ, tiền tuyến hoành vực lớn như vậy cũng mất đi, chúng ta nhất định phải đối kháng chính diện với bọn hắn, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Cho dù có tổn thất lần nữa cũng phải đánh. Hạ Vân Sơn hung hăng nắm chặt hai tay, trong mắt kiên định lạ thường. Nếu như trả thù bình thường thì thánh sơn chúng ta có thể hòa giải, nhưng các người không nghe thấy ý đồ chân chính của Trác Phàm không? Tiểu tử kia muốn tiến hành phân phối lại tư nguyên, triệt để rút hết căn cơ của thánh sơn. Chúng ta tại thánh vực, nếu như trận chiến này chúng ta thua, sự thống trị của chúng ta sẽ sụp đổ, chúng ta không còn chấp chưởng thánh vực. Đây là chuyện chúng ta tuyệt đối không cho phép. Hừ, mạnh mẽ gật đầu, mấy người bọn họ đều lộ ra ý chí quyết đấu mãnh liệt. Muốn lấy thức ăn từ trong miệng chúng ta sao? Không có cửa. Hừ. Kết quả 6 vị sơn chủ lập tức trở về mỗi sơn của chính mình, bắt đầu bố trí. Bởi vì không có hoành vực làm đệm để giảm tốc độ của đại quân long tộc như trước kia, hiện tại thì ngược lại, hậu viện trước đó của bọn họ, tiền tuyến của thần sơn bỗng dưng trở thành chiến trường chính của cuộc đại chiến. Kết quả chiến trường chật hẹp, nhân số đông đúc, vì vậy nhận định trước trận chiến này khá bi thảm. Mà đây cũng trận chiến đầu tiên của từ thượng cổ đến giờ, cũng là trận chiến đại chiến thánh vực chưa từng có. Chiến trường hai bên bao gồm các thế lực lớn tu giả hoành vực, long tộc, thánh sơn, linh thú. Có thể nói các loại động vật đều xuất hiện trên chiến trường, bắt đầu trận chiến, kèm theo những âm thanh đinh tai nhức óc. Một số dao động khủng bố cũng đủ đáng chết những tu giả có thực lực thấp và chiến sĩ long tộc. Thất thánh sơn như thể tay chân, liên hợp thủ hộ đại trận các sơn, tạo thành một tuyến phòng thủ. Trác Phàm và Long Đế thì chỉ huy đại quân Long tộc mãnh liệt trùng phong, bất quá cao thủ Thất Thắng Sơn cũng không ít. Chỉ dựa vào Long tộc sức mạnh cũng chỉ tương đương với bè tòa Thắng Sơn, mà đối phương thủ thế, Long tộc bên này nhất thời rơi vào bất lợi, thương vong thảm trọng, nhưng Trác Phàm cũng không để ý, cứ như vậy chậm rãi cọ sát, giằng co lẫn nhau. Đợi khi đại quân linh thú đuổi tới, phi cầm tổ thú cùng nhau gào thét, cũng là lúc Trác Phàm phát uy. Tay cầm cục u bí lục, thông hiểu trận thức thiên hạ, trong vòng nửa tháng, Trác Phàm đã hóa giải tất cả đại trận hộ sơn của 6 tòa Thắng Sơn, chỉ một thoáng, như rồng và biển rộng, hổ và núi rừng, một đám mãnh thú nổi điên phi nước đại xông về phía trước, đạp chết không ít cao thủ Thắng Sơn, dưới vó sắt linh thú, cao dài và mãnh thú Long tộc thi hài khắp nơi, thương vong vô số. Liên quân lục Thắng Sơn này bị đánh tơi bời, quân lính tàn rã. Mấy người Trác Phàm một đường hét vàng tiến mạnh, với chiến lực tầm gấp mấy lần nghiền nháp đối phương, Thắng Sơn bất bại, đứng xứng ở thắng vực mấy chục triệu năm, kiêu ngạo huy hoàng của nhân loại, cứ vậy mà vẫn lạc. Thế nhưng ngay trên chiến trường ồn ào này, chín bóng người thần bí đột ngột xuất hiện giữa không trung, ánh mắt mỗi người như lợi mang đâm thủng bầu trời, chấn động quần quận, khí tức cuồng bạo như có như không, hoàn toàn khác biệt với tu giả thắng cảnh. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ vang lên liên tiếp, giống như sóng biển nhấp nhô liên tục, bao phủ toàn bộ chiến trường huyên náo bên trong. Dù hai bên có la đánh giết khàn cả giọng, cũng không nghe được. Gần 1 triệu đầu cự long, lớn có, nhỏ có, bay lượn trên cổ thiên. Móng vuốt cuồng bạo xé đứt nhân thành mảnh nhỏ, hàng trăm hàng nghìn bóng dáng khổng lồ, thân kéo trăm trượng như chiến thần, hung mãnh chém giết dã thú, trong đôi mắt chứa đầy tia máu. Tiếng kêu rên không ngừng phát ra, từng bóng người to lớn tiêu tán trong hư vô, thân rồng nhanh chóng phủ đầy lỗ máu, đập rơi xuống đất, chết khá nhiều. Toàn bộ chiến trường đã sớm biến thành núi thây biển máu. Nhưng không ai chú ý đến cảnh tượng thế thảm này, bởi vì bị máu tanh cảm nhiễm, mọi người sớm đã rơi vào điên cuồng, trong mắt trường giết hại cũng không còn gì khác. Vù vù, hai đạo kiếm cương màu đen lóe qua, bóng người to lớn rất nhanh ngã xuống, Trác Phàm tay cầm kiếm đồng biến thành mái kiếm, mang theo cự thần ma đế, ngạo nghễ một đường tiến vào, những cao thủ Thắng Sơn cả đường đều bị hắn giết sạch. Mặc dù mấy người đen Thắng Sơn không có uy nghi thắng thân, nhưng có hoàn cực thiên ấn đặc thù, cũng theo sát phía sau, hạ gục những thánh giả sơ kỳ, những tướng sĩ lạc gia còn lại đều chọn những người Thắng Sơn yếu mà khai đao, tương đương với quét dọn chiến trường. Dù sao, Thắng Sơn cũng có cao thủ như mây, bọn họ muốn tìm mấy tay mơ một chút, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Là bọn họ đều như thế, thì những đại quân hành vực điều động đến kia, một kiếm một hai chén căng, lại tìm không thấy cơ hội để chấn mình xuống tay, bài mẹ nó, như đại lạc gia thâm tàng bất lộ. Có nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn liên hợp với Long tộc, cùng linh thú tấn công Thắng Sơn. Khó chắc lúc trước, hắn dám ngang nhiên, tuyển chiến, quả nhiên không phải mấy tên phù vơ. Nhìn thấy từng mảnh huyết mang rơi xuống, một tên cao thủ linh vương đã phấn khích không chịu nổi, đồng thời cũng có chút lo lắng, chân tay luống cuống. Thế nhưng chúng ta đi tới nơi này làm gì, có vẻ như không có chỗ để nhúng tay. Quay đầu nhìn những huynh đệ phía sau mình như không có việc gì, giống như bọn họ đến xem náo nhiệt, mở to mắt quan sát cuộc chiến, ngay cả dũng khí bước lên cũng không có. Dù sao với thực lực của bọn họ, chỉ cần đi vào vòng chiến cũng không cần phải tham chiến, mà dư âm cuộc chiến cũng đủ giết chết bọn họ rồi. Nói trắng ra, bọn họ đi lên cũng chỉ là pháo hôi, không có bất kỳ giá trị gì. Cười khổ một tiếng, một người khác mở to hai mắt tìm nửa ngày, vẫn như không dám tấn công, mày lùi lại lắc đầu. Các huynh đệ tính toán đi, Thắng Sơn quá yếu, chúng ta cứ thẳng thẳng thật thật, cho bọn hắn đánh xong, rồi đi quét sạch chiến trường là được. Nên biết rằng, đây là công việc béo bở, người suy nghĩ một chút đi, những người kia là ai, trong tay có không ít đồ tốt. Này, các người ngây ngốc ở đó làm gì, còn không đi hỗ trợ. Chợt, một tiếng hét lớn vang lên, thân thể mọi người run rẩy, quay đầu nhìn lại, bắt gặp một bóng người quen biết không lâu, vội vàng cúi đầu chào. Lạc tiểu thư, chúng ta đạo hạnh tầm thường, không xen tay vào được. Hay mà các người xen tay vào, ta nói giúp hậu cần vài chuyện, các người không biết rõ có bao nhiêu liệu thương đan dược, cần phân phát, có không ít người bị thương cần chăm sóc. Cho chúng ta bận tối mày tối mặt, các người còn ở nơi này đứng ngốc ra đó làm gì, tới xem kịch sao. À, hậu cần, ra mặt người kia nhằn lại, ngương nhụng nói. Lạc tiểu thư, tốt xấu gì chúng ta cũng là cao thủ linh vương, tên tuổi Bắc Lâm cuồng đao, ta không phải để chơi. Ngài bảo chúng ta làm hậu cần có chút chúng ta đến Thắng Sơn kiến công lập nghiệp, không phải? Được, vậy các người liền đi. Không chờ hắn nói hết lời, Lạc Vân Thường đã gật gật đầu ra hiệu nói: đi lên giết kẻ địch, kiến công lập nghiệp, xong xuôi đưa người một tòa Thắng Sơn tu luyện thế nào? À, chuyện này... liếc mắt nhìn từng đạo vết nứt không gian đen nhắn lần lượt xuất hiện, dáng vẻ thê thảm, tay chân đứt lìa bay tứ tung, người kia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, xám xịt cúi đầu nói: ta thấy chúng ta vẫn nên đi chăm sóc người bị thương, làm hậu cần thì tốt hơn, tiền tuyến quá nguy hiểm. Nói xong một đám theo nhau rời đi, mặt mày ủ rũ. Tất cả mọi người đều có mộng làm anh hùng, cũng muốn thời khắc đạp đổ Thắng Sơn, bọn họ cũng được lùng giam xử sắt, giết địch lập công. Nhưng có người biết thực lực của chính mình không được, cũng đành làm tiểu nhân vật. Phốc, cười khẽ một tiếng, Dương Nghi nhìn dáng vẻ không cam lòng của mọi người dần đi xa, vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường nói: Vân Thường tỷ, bọn họ cũng chỉ muốn lập công kiếm chút tiền đồ, tỷ không cần phải nói móc như vậy, khiến người ta mất tự tôn quá. Hừ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, việc lớn khó thành, gì mà Bắc Lâm cùng đau, không phải là trại chủ khu vực lớn chừng bàn tay sao, trại nơi này xin vào. Nếu ta không kịp thời ngăn cản, ai biết hắn thật sự muốn sống dẫn người tiến lên chịu chết, đúng là không biết trời cao đất rộng. Khinh Thường bĩu môi, Lạc Vân Thường nhìn hắc ảnh to lớn của Trác Phàm nơi xa, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nào giống Trác Phàm nhà ta, làm việc luôn có chừng mực, lúc nên ngoi thì ngoi đầu, lúc không ngoi thì lại co lại. Đại trượng phu có được giãn được, Lạc gia chúng ta có một đường như thế mà tới, không lên tiếng thì thôi, gái một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cười nhẹ gật đầu. Dương Nhi nhìn thẳng thần to lớn của Trác Phàm, cảm thấy có chút ngưng trọng. Bây giờ Trác đại ca càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong, chỉ sợ người kia cũng sắp xuất hiện. Hai, ầm, một chỗ khác, đuôi vàng mạnh mẽ quét ngang, sáu đại sướng chủ lần nữa cùng nhau bại mà lùi xuống, lùi về phía sau năm bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Cự long kim sắc to lớn gào thét trên bầu trời, cười mỉa mai: ha ha ha, sáu lão gia hỏa, Thắng Sơn xong rồi, các người cũng xong, sau này thắng vực không có chỗ cho các người đặt chân. Hạ Vân Sơn run rẩy nhìn khắp bốn phía, nơi này đã tràn ngập cự long cùng linh thú, đệ tử Thắng Sơn càng ngày càng ít, đường Trác Phàm đi trước mở đường. Mấy lão đầu hành gia của Lạc gia cũng mặn đến nỗi khiến hắn bất ngờ, long tộc của linh thú liên hợp, chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có, khiến bọn hắn xuất đầu mẻ chán. Cộng thêm Trác Phàm bài binh bố trận, khiến bọn họ hệt như dệt hoa trên gấm, chiến lược tăng mạnh, Thắng Sơn đã đến đường cùng, không có khả năng thay đổi. Có điều hắn không hiểu vì sao hai đại quân xuất sinh lại hội hợp cùng một chỗ, trước kia bọn họ cả đời không qua lại với nhau. Hải lão đầu, rút lui thôi. Lúc này lão giả râu dài nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đôi mắt híp lại. Hạ Vân Sơn quay đầu liếc nhìn hắn, chỉ thấy bọn hắn không ngừng gật đầu, ai thán liên tục, giữ được núi săn, sợ gì không có củ đốt. Nắm chặt bả vai hắn, lão giả râu dài tiếp tục nói: dù có bỏ lại Thắng Sơn thì thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống, đệ tử Thắng Sơn còn có mầm bóng lưu lại thì cuối cùng cũng có cơ hội phản công. Lão gia hỏa, chúng ta đã thua, đừng ngưng ngạn phản kháng, đánh mất hết nộ tình, thiếu hận cũng không kịp. Bờ môi khẽ rung động, Hạ Vân Sơn không kèm lòng, chăm chú nắm chặt hai tay, nhưng rất nhanh, ánh mắt kiên quyết gật đầu rống to: tất cả đệ tử Thắng Sơn nghe lệnh, rút lui. Tiếng nói vừa kết thúc, sáu lão giả dẫn đầu đạp bước bay về nơi xa, nhưng đệ tử nghe lệnh đã sớm không muốn chịu chết, cũng nhanh chóng thủ thắng thần lại, bay đi theo. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đuổi theo cho ta. Trác Phàm nhìn thấy, không dễ dàng để bọn hắn chạy đi, hét lớn một tiếng, dẫn đầu xẹt qua một đạo hắc mang, cho thực xét đi. Mọi người dũng mãnh như cuồng phong lao tới, tiếng la giết không giảm chút nào. Hô! Cuồng mãnh gió lốc lần nữa kêu gào, đuổi long đế lóe lên. Trong nháy mắt đã đến sau lưng sáu lão đầu kia, long trỏ sắc bén như thép, không chút chần chừ vồ xuống, phát ra tiếng gầm chói tai. Ha ha ha, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Long đế, đừng quá tuyệt tình, thật sự không cho đường sống sao? Trong mắt có rút lại, Hạ Vân Sơn cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy hận ý trống to, nhưng sâu trong mắt lại vô cùng lo sợ. Dù sao long đế cũng là đế vương tối cao của long tộc, linh thú cấp 12 đỉnh phong, tương đương với thực lực của chuẩn đế. Trước kia bảy vị sơn chủ thất thần sơn hợp lực, còn có thể cùng tranh tài một phen, dựa vào trận thức hợp lực mới vững vàng ép một đầu. Nhưng bây giờ, 7 người đi một, lúc này chiến lực lại tổn hại lớn, bọn họ không phải là đối thủ của mãnh thú này. Bây giờ bị cao thủ chuẩn đế quân lấy, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, nhịn không được cười lớn một tiếng. Long đế nghe Hạ Vân Sơn uy hiếp, cũng không phải là uy hiếp, mà càng giống mỉa mai hơn. Trong mắt hắn sinh ra tia giận dữ. Tuyệt tần ư, lão tử cùng các người có giao tình rắm gì mà để nói, có chuyện tuyệt tần gì ở đây? Các người đừng quên, lúc trước các người quấn lấy bổn tọa như thế nào. Lấy nhân số, ưu thế, đổ sát con cháu Long tộc ta, bây giờ muốn bổn tọa lưu một bước, không dễ dàng như vậy. Ầm, vừa mới nói xong, Long đế vung đuôi đáng sợ, tăng thêm 7 phần lực đạo, ngay cả bầu trời đều vỡ vụn ra, lộ ra một mảnh màu đen. Biểu cảm trên mặt 6 người vô cùng nặng nề, đối mặt với một kích mạnh mẽ kia, đành phải lần nữa liên thủ ngăn cản. Cứ như vậy, mặc kệ có cản được hay không, bọn họ đều không có cơ hội chạy trốn. Đội truy binh đằng sau đuổi tới về quét bọn họ, cho dù bọn họ không chết trong tay Long đế, cũng sẽ bị mọi người mà chết, chỉ có thể cười vì chiến thuật ban đầu dùng đối phó Long tộc, bây giờ lại rơi xuống đầu bọn họ. 6 lão già thở dài, từng người tuyệt vọng, sắc mặt như tro tàn. Ầm, thế mà ngay tại lúc này, một tiếng vang phát ra, không biết từ nơi nào bay tới một kiếm cương vô hình, chạm vào đuôi lớn của Long đế, đánh đuôi lớn bay ra ngoài. Thân thần khổng lồ của Long đế liên tiếp lăn lộn 10 vòng trên không trung mới miễn cưỡng ngừng lại. Chờ hắn ngẩng đầu lên, đuôi đỏ thâm đã xuất hiện trước mặt hắn. Làm sao có thể, trong nhân loại còn có cao thủ chuẩn đế sao? Vèo, không biết từ nơi nào xuất hiện một lão già, râu quai nón đỏ, toàn thân cao thấp cũng đỏ, ánh mắt sắc bén, giống như lợi kiếm đã khỏi vỏ, chỉ về phía trước. Long đế liền có cảm giác vạn kiếm xuyên tim, mi mắt khẽ run. Đây là lần đầu tiên Long đế cảm thấy nguy hiểm khác thường, người này không dễ chọc, giống như cường giả đến từ thượng cổ. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, trong một chuỗi tiếng nổ cực lớn, trong các ngõ ngắt, cát bụi cuốn lên, khí thế cường đại như một cơn lốc xoáy quét ngang qua bầu trời. Trác Phàm dẫn theo từng những tù giả thừa thắng xông lên, chuẩn bị khí thế cường đại không gì sánh kịp kia làm cho dừng lại, sâu trong mắt phát tán ra ánh sáng kinh hãi. Chờ khi hạt bụi rơi xuống, sau khi nhìn thấy rõ ràng hết thảy, đập vào mắt mọi người là 7 cường giả khí thế mãnh liệt, lớn có nhỏ có, mỗi một người đều có phong mang nội liễm nhưng tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, tựa như một thanh kiếm chứa trong vỏ kiếm phong cách cổ xưa, nhìn qua như không có gì, nhưng kiếm mang vừa xuất, sơn băng địa liệt, máu tươi cao 6 thước, giết người vô ảnh vô hình, chuẩn đế cảnh. Sắc mặt Trác Phàm trở nên nặng nề, ngước mắt nhìn 7 người, tay chân có chút lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ đến Thánh Sơn lại cất giấu 7 cao thủ chuẩn đế. Nên biết rằng đây là cấp bậc tồn tại ngang với Long đế, mặc dù cũng là tu vi thánh giả đỉnh phong, nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì những người này đều là những tồn tại lĩnh ngộ đỉnh phong trên đại đạo của chính mình, nên sức mạnh vận dụng được mạnh hơn thánh giả đỉnh phong bình thường. Có điều theo như Long đế nói, Thất Thánh Sơn hắn không có dạng này tồn tại. Hắn cũng đi qua địa lục Thánh Sơn, cũng chưa từng thấy qua. Nếu không, Long Tức Đen cũng sẽ không dễ dàng ném ra. Vì sao nên tại thời khắc mấu chốt này, Thánh Sơn lại xuất hiện 7 chuẩn đế chứ? Trác Phàm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Lúc này trong lòng hắn do dự, những người còn lại nhìn thấy cũng đứng lặng tại chỗ, không dám lên trước một bước. 7 người trước mặt rất lợi hại, tồn tại thế này không phải dễ trêu. Còn những Long tộc cùng nhóm linh thú như có cảm giác trời sinh, tiên đoán được 7 người này không giống bình thường, nên tất cả đều dừng lại, không dám tiến lên. Chỉ một thoáng, đại quân liên hợp đang truy đuổi đệ tử Thánh Sơn tan tác, lại bị 7 cao thủ thần bí khó lường chặn đường ngăn lại, dọa đến không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ. Những đệ tử thua trận kia nghe phía sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại một chút cũng sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Ồ, thì ra Thánh Sơn còn cất giấu cao thủ thế này, sao chúng ta không biết? Bỗng dưng, những người kia cũng không chạy, chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng quỷ dị này, đợi tình thế phát triển. Chà, khí tức của mấy người này có chút quen thuộc. Lúc này kiếm đồng lặng lẽ tới gần Trác Phàm, nhẹ giọng nói. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm tỉ mỉ dò xét, cũng khẽ gật đầu. Không sai, thật sự rất quen thuộc, giống như là khí tức của Nam Thành Thiếm Kiếm Thần. Chợt, mấy người đen Thánh Sơn, Mộ Dung Liệt cũng tiếp cận đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía người đối phương, thản nhiên nói. chúng ta đừng lấy thần kiếm ngộ đạo tu luyện quen thuộc nhất với dạng khí tức này, cần thiên, chủng thiên, phong thiên, phát thiên, phần thiên, trong 7 người này dường như cũng đến đông đủ. Có điều so với chúng ta, bọn họ sâu thêm một tầng, không phải tu vi mà chính là lĩnh ngộ bản thân kiếm đạo. Bình tĩnh gật đầu, kiếm đồng cũng lập tức nói theo, không sai, bằng vào ngũ kiếm hợp nhất ta cũng có cảm giác được bọn họ khống chế bản thân kiếm đạo, cảnh giới nhập hóa, khó trách đạt tới thực lực chuẩn đế. Tuy nhiên diệt thế kiếm đạo của ta đạt tới tu vi chuẩn đế cũng có thể khống chế một trận, đáng tiếc hiện tại còn không phải. Lão cha, có phải chúng ta nên rút lui trước rồi nói không? Điều mới chốt là bây giờ không phải chúng ta quyết định có rút lui hay không. Chắc Phạm nhíu mày chăm chú nhìn 7 người đối diện. Kiếm đồng nghe nói vậy cũng trầm ngâm một chút, gật đầu, thở dài một hơi, không sai, có ngưng chiến hay không đều do cường giả quyết định. Đều nói lúc trước liên quân bọn họ có thể chi phối cuộc chiến, nhưng hiện tại 7 chuẩn đế xuất hiện thì không còn do bọn họ quyết định nữa. Chỉ không biết 7 chuẩn đế này có phải người Thắng Sơn không, cản trước người bọn hắn là có ý gì, giúp Thắng Sơn hay bên thứ ba chen chân vào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Ầm, bỗng nhiên đúng lúc này một tiếng nổ rung trời phát ra, một bóng người to lớn bay ngược từ không trung rơi xuống, đập xuống đất gây nên chấn động to lớn. Khi định thần nhìn lại, tất cả mọi người giật mình sợ hãi. Người này không ai khác chính là cao thủ mạnh nhất Long Đế. Thế nhưng giờ khắc này bộ dạng của Long Đế lại có chút chật vật, đầu long to lớn lắc lư, trên người có nhiều chỗ bị thương. Mấy người Trác Phàm quen thuộc kiếm đạo nhìn qua đã nhận ra vết thương kia là do kiếm ngân sắc bén gây ra. Vèo, một tiếng xé gió lần nữa truyền ra, lão giả tóc đỏ râu quai nón hạ xuống trước mặt mọi người. Mấy người Trác Phàm nhìn thấy sắc mặt lần nữa trầm xuống, đang chết lại là một chuẩn đế. Mà cùng lúc đó, 6 vị sơn chủ vừa rồi còn chạy trốn chết cũng vui vẻ quay trở lại, nụ cười trên mặt đủ sắp biến thành một đóa hoa cúc nở rộ rồi. Hiện tại bọn họ đã nhìn ra những cao thủ chuẩn đế này đến giúp bọn hắn, thật không biết bình thường bọn họ làm chuyện tốt gì, đốt bao nhiêu hương mà ngay từng thế nguy hiểm trước mắt trên trời lại phái xuống tuyệt thế cao thủ này từng trợ, đúng là tích đức tám đời. Ha ha ha, rống gầm lên giận dữ, Long Đế hung tợn nhìn về phía lão già tóc đỏ kia quát lớn, người là ai, vì sao muốn giúp lão già hỏa này? Không để ý tới hắn, lão già tóc đỏ dừng mắt từ chối cho ý kiến, đứng một chỗ với 7 cao thủ kia giống như người gỗ xếp thành một hàng, cản trở trước mặt mọi người không nói một lời, coi thường trần trụi. Trác Phàm nhìn ra hết thảy cảm thấy nghi ngờ, hai mắt đảo quanh suy nghĩ cách giải quyết. Hiển nhiên nhìn bộ dạng 8 người trước mặt này cũng không phải muốn đối địch với bọn hắn, chỉ không muốn bọn họ đuổi giết người Thắng Sơn mà thôi. Nói như vậy cũng có thể hoàn toàn rời đi, dù sao không ai muốn đọ sức cùng 8 chuẩn đế. Ồ, Long Đế đại nhân, ta cảm thấy chúng ta cần phải, không quản các ngươi là ai, ân oán Long tộc cùng Thắng Sơn, hôm nay ta nhất định phải giải quyết 6 lão đầu này. Thế mà Trác Phàm còn chưa kịp thuyết phục, Long Đế đã nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân lên phóng về phía 8 người. Con cháu Long tộc nếu hiểu lận ta, xé nát bọn họ, ai cản ta thì phải chết. Long Đế, không được, Trác Phàm rống to, nhưng đã không ngăn cản được hắn. Lão già tóc đỏ sương mắt nhìn bóng người to lớn vọt tới, đưa mắt nhìn 7 người còn lại, bọn họ đều lặng nhạt, không có chút biểu cảm nào. Nhưng một khắc sau bọn họ lại đồng loạt ra tay, nhìn thấy từng đạo thần thân to lớn bỗng dừng phát sinh, trong tay mỗi một cự thân đều cầm lấy một thanh trường kiếm dị dạng, hoặc liệt diễm thiêu đốt, hoặc lạnh lẽo thấu xương. Trong tay cự thần lão già tóc đỏ là một mảnh hồng mang chói mắt, lưỡi kiếm lóe lên khiến toàn bộ thương khung cung đều chấn động, sau đó lóe lên một cái. Trước ánh mắt không thể tin của Long Đế, 8 bóng người to lớn phóng đến bên cạnh hắn, vây quanh hắn, kiếm mang sắc bén như thiểm điện vặt qua, phốc phốc phốc. Long chảo to lớn khẽ run, trong mắt to lớn của Long Đế hung hăng lay động, trong điện quang hỏa thuật này, hắn cũng không kịp động một cái. Chỉ nghe từng tiếng vang trầm đục phát ra, dòng máu đỏ tươi trên toàn thân hắn mãnh liệt phun ra. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng, toàn bộ thân thể Long Đế trong nháy mắt chia nằm xẻ bảy liệt, biến thành từng cục máu, có điều có huyết nhục đã đồng thành băng xương, nơi thì không có máu, chỉ có một đống cháy đen, dòng máu đều không có, chỉ có một mảnh cháy đen. Chứng kiến hết thảy, tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, miệng hít thở hổn hển, chuyện này làm sao có thể, đây chính là Long Đế, cao thủ chuẩn đế mạnh nhất trong Long tộc, thế mà bị người khác miểu xét. Chỉ có Trác Phàm sớm đã ngờ tới kết cục này, nhưng trong lòng vô cùng nặng nề. Mặc dù Long đế là chuẩn đế, nhưng tám người kia cũng có thực lực sống vậy, thực lực sống nhau lấy một địch tám, vốn chính là chuyện nguy hiểm nhất. Hắn thấy bốn Long đế muốn lấy số đông thủ thắng, nhưng cũng tiếc hắn nhìn sai tám người này. Bọn họ không phải chuẩn đế bình thường, mà từ năm Thanh Thắng Binh lĩnh hội tu luyện thẳng chuẩn đế, nói cho cùng cũng giống đệ tử Thánh Sơn bị kiếm đế bọn họ mang ra. Sau đó ngay trong giây phút Long đế bị xử lý, đoán không thể không có đầu. Long đế vừa chết, Long tộc còn lại cũng chỉ là một đám người ô hợp, không tạo thành uy hiếp. Bá bá bá, sau khi giơ tay chém xuống, tám người rất gọn gàng lần nữa hạ xuống trước mặt mọi người, thu hồi thánh thần giống như chưa từng làm gì, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Đang thăng sân quan sát một lúc, nhìn về phía Trác Phàm gật đầu ra hiệu, quả nhiên là năm loại kiếm đạo. Đúng vậy, năm loại kiếm đạo cực hẹn. Trác Phàm thở dài than nhẹ, nếu là bất bại kiếm tôn đi tới nơi này, đoán chừng cũng tu luyện tới cực hẹn, cũng có dáng vẻ như vậy. Bà mẹ người chứ giấu à, tám bất bại kiếm tôn chặn đường thật khiến cho người ta nhức cả trứng. Mấy người Lạc Giai nghe thấy cũng gật đầu tán thành. Năm đó ở Phàm Giai, một bất bại kiếm tôn đã vô địch thiên hạ, hiện tại xuất hiện đến 8 tên. Tuy nơi này là thánh vực, nhưng bất bại kiếm tôn vẫn là bất bại kiếm tôn. Bọn họ có thể khẳng định, cho dù bọn họ cũng tu luyện đến thực lực chuẩn đế, cũng chưa chắc cường hãn như 8 người này. Đây chính là sự khác biệt giữa yêu nghiệt và thiên tài, rất hiển nhiên. Bọn họ chỉ là thiên tài, mà 8 người này lại giống như bất bại kiếm tôn. Mấy trăm ngàn năm mới xuất hiện ra một tuyệt thế yêu nghiệt, là tồn tại bọn họ không thể so sánh được. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, kiếm đạo giống như những người khác nhau tu luyện, thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, mấy người đèn thần sinh lại nhìn tám người kia, hai tay không nhịn được nắm chặt. Tám tồn tại kiếm đạo đỉnh phong này chính là mục tiêu mà bọn họ phải vượt qua. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đường đường là Long đế không ngờ chết thảm như vậy, ngay cả người có thân thể cường tráng nhất cũng không thể tiếp chiêu kiếm của bọn họ. Riêng con cháu Long tộc hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, nắm tay chặt tay tay, trong mắt lửa giận thiêu cháy hừng hực. Chỉ có những lão đầu Thánh Sơn Hạ Vân Sơn kia nhìn tâm thần nghiệt chuyển, vui mừng không khể xiết. Bọn họ không thể nào nghĩ tới khi gặp đại nạn lại có cao thủ từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ trong cơn nguy khốn. Đúng là trời có mắt nhìn, tổ tông che chở. Mấy lão đầu không người chắp tay, sùng bái nói, không biết cao danh quý tính của các vị tiền bối là gì, hôm nay xuất thủ cứu giúp Thánh Sơn ta, mấy người lão phu vô cùng cảm kích. Đổ hỗn trướng, các ngươi dám hại chết Long đế đại nhân chúng ta, con cháu Long tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, để mạng lại. Thế mà, không đợi mấy lão già nói xong, một tiếng hét kích động từ trong đám người phát ra, nhanh chóng từng đạo long gầm gào rú không ngừng. Con cháu Long tộc lần nữa hóa thành cựu long trăm trượng, hàng trăm hàng ngàn con từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới tám người, một mảnh đen kịt, khí thế mãnh liệt, có xu hướng phá tan mọi thứ trước mắt thành cặn bã. Thế nhưng tám người nhìn thấy vẫn không nói một lời, chỉ lặn lùng nhìn khí thế mạnh mẽ, sắc mặt không buồn không vui, cực kỳ bình thản, thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy những cựu long này phẫn nộ thế nào. Ngay cả ý xuất thủ cũng không có, tự tin, không chút sợ hãi. Mí mắt khẽ run, trong lòng Trác Phàm chấn động, bộ vàng kêu to, dừng tay, dừng lại cho ta, có gì đó kỳ quặc. Đáng tiếc, cái chết bi thảm của Long đế đã kích thích sự điên cuồng của đám dã thú này. Bọn họ không nghe theo lời khuyên can của Trác Phàm. Thân thể to lớn khổng lồ, vung vẩy đuôi lớn sắc bén, song đồng tàn ra vẻ khát máu, như một đi không trở lại. Ầm, bỗng nhiên, trên 9 tầng trời, một đạo kiếm cương bỗng nhiên nện xuống. Chớp mắt đã tới, đại quân Long tộc cuồng bạo còn không kịp phản ứng có chuyện xảy ra, một tiếng nổ vang đã khiến bọn họ tan thành tro bụi, máu tươi quần quận phun trào như mưa máu hạ xuống, thần rồng bị phân thành mảnh vụn như mưa đá bắn tung tóe, đưa mắt nhìn quanh khó có thể đếm xuể. Cặn bã thần rồng rơi xuống rớt xuống trở nên nhỏ vụn, khoảng lớn chừng ngón cái, nên biết rằng đây là cự long cao khoảng trăm trượng, dưới một kiếm thi thể đã tan nát đến tình trạng này, uy lực. Mấy người Trác Phàm vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi khi chứng kiến hết thảy. Dù là anh hùng hảo hán, thân thể cũng không tự giác mà run lên. cho dù mấy người Thắng Sơn cũng kinh ngạc há hốc mồm. Con nói thế nào, nó cũng là mấy ngàn cự long, trong phút chốc đã vơ nát thẳng như vậy. Thực lực này... Đầu cứng ngắc, trọt theo thi thể rơi xuống. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một đại hán trung niên, khuôn mặt như kiếm chậm rãi hạ xuống, cắn tay trái như bị thiếu mất, đó là người cụt một tay. Khi hắn hạ xuống, tám vị chuẩn đế kia cũng cùng nhau cúi đầu, vô cùng cung kính, nhưng vẻ mặt vẫn không biểu hiện gì. Lại là một chuẩn đế, song đồng hơi co lại, chắc phèm nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trở nên nặng nề. So với tám vị chuẩn đế kia, vị chuẩn đế này còn đáng sợ hơn nhiều, thậm chí tám người và hắn cách nhau một trời một vực, khó có thể với tới. Trong lòng cả kinh, Đan Thanh Sinh lại nhìn về phía đại hán cụt tay, sự sợ hãi càng thêm sâu sắc. Tám người đã là cao thủ bất bại kiếm tôn, người cụt một tay này còn mạnh hơn bọn họ nhiều, hắn ta đúng là yêu nghiệt. Tập 479 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan Lan sẽ gặp lại tất quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tìm Crystal để nhận được những thông báo mới nhất nha.